Đế Bá, chương 1670, Lão Nhân Thấp Bé, 1. Khóc chuyện audio.com, tiên đế không phải cường đại nhất sao? Trần Bảo Kiều cũng không khỏi hỏi, chẳng lẽ thế giới còn có tồn tại mạnh hơn tiên đế? Tiên đế cường đại nhất, đây là không thể nghi ngờ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng mà, ta nói là thế giới người sống, thế giới của chúng sinh. Chẳng lẽ có thế giới người chết sao? Lý Sương Nhan không khỏi nói một câu như vậy. Thế giới người chết, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nói ra, có phải có thế giới người chết hay không? Ta cũng không biết, có đôi khi, tiên đế đối mặt, không nhất định là người. Hoặc nói đúng ra, không nhất định là sinh linh. Có thể là vật gì khác, đồ vật như thế nào? Bạch Kiếm Chân cũng nhịn không được hỏi. Như tồn tại hủy diệt thế giới này sao? Lý Thất Dạ không có trả lời vấn đề này. Hắn chỉ là nhìn lên bầu trời. Nhìn qua bầu trời xa xôi. Qua một hồi lâu, hắn chậm rãi nói ra. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ rõ. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi đủ cường đại, các ngươi sẽ thấy một ngày như vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ quay đầu nhìn lấy các nàng Lý Sương Nhan. Nói ra, cho nên, đối với các ngươi mà nói, con đường dài dằng dặc, dù có một ngày, thật trở thành loại tồn tại như tiên đế, vậy cũng chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Lý Thất Dạ nói như vậy để các nàng Mai Tố Giao ngạt thở. Tại thời khắc này, các nàng cảm thấy mình là nhỏ yếu cỡ nào, coi như tại thế hệ trẻ đương thời ít người có thể địch. Nhưng mà, tại thời khắc này, các nàng cảm thấy mình là 10 phần nhỏ bé. Lý Thất Dạ mang theo các nàng Lý Sương Nhan tiếp tục tiến lên. Ở thế giới này, ngoại trừ phế tích thiết thành, ngoại trừ thi thể thiết nhân ra, còn lại liền là cát vàng. Cái thế giới này ngay cả sơn nhạc cũng không có. Chớ nói chi là thanh sơn lục thủy. Ở thế giới dạng này, đừng nói là có thể tìm tới sinh mệnh, thậm chí có thể nói. Ở thế giới này ngay cả một gốc cỏ xanh nho nhỏ cũng tìm không tới. Ở chỗ này, ngoại trừ tĩnh mịch, vẫn là tĩnh mịch, chỉ để cho người ta có cảm giác là trong cát vàng nóng bỏng ngẫu nhiên có gió mát từ từ thổi tới. Này mới khiến người cảm thấy mình tồn tại. Nếu không, hành tẩu ở trong thế giới này, ngay cả chính ngươi cũng hoài nghi mình có phải chết rồi hay không. Thế giới cát vàng, đè nén đến để cho người ta khó mà thở nổi. Các nàng Lý Sương Nhan cũng không phải là người không có trải qua ma luyện. Thậm chí các nàng đi qua địa phương so với trước mắt càng hung hiểm để tu luyện. Đối với tu sĩ mà nói, đi qua một cái sa mạc, đó thật là sự tình quá bình thường. Nhưng mà, hôm nay các nàng cũng không khỏi cảm thấy kiềm chế. Dù các nàng đạo tâm kiên cố. Hành tẩu ở trong thế giới cát vàng này, cũng cảm giác có chút không thở nổi. Tại trước kia, mặc kệ đi địa phương hung hiểm như thế nào ma luyện, mặc kệ đi địa phương đáng sợ ra sao, trong nội tâm mọi người đều có hy vọng, ra khỏi thế giới hung hiểm, liền là cửu giới đặc sắc. Nhưng mà hôm nay, hành tẩu ở trong thế giới cát vàng này, tựa hồ, cái thế giới này không có cuối cùng, ngoại trừ cát vàng liền là phế tích. Thời điểm bọn hắn tiếp tục tiến lên, trên đường gặp rất nhiều phế tích thiết thành, gặp rất nhiều thiết nhân ngã trên mặt đất, nhưng mà, các nàng đã không kinh ngạc như lúc đầu, các nàng đã chậm rãi chết lặng, bọn người Lý Thất Dạ cũng không biết đi bao lâu. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một chỗ, ở chỗ này, phóng tầm mắt nhìn tới đều là thiết thành vỡ nát, thiết thành trước mắt này là lớn nhất trong tất cả thiết thành mà bọn hắn đã thấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, phế tích thiết thành mênh mông bát ngát, ánh mắt chiếu tới, không phải tường thành sụp đổ liền là linh kiện tán loạn trên mặt đất. Thiết thành này to lớn, vượt qua người tưởng tượng, chỉ sợ thành trì lớn nhất trong cửu giới cũng không lớn như thiết thành trước mắt này. Hẳn là nơi này, Lý Thất Dạ dõi mắt nhìn đi, nhìn phế tích thiết thành không bến bờ trước mắt, không khỏi thì thào nói, chúng ta tới nơi này. Là tìm kiếm thứ gì sao? Lý Sương Nhan không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn phế tích trước mắt. Chậm rãi nói ra, tìm kiếm một truyền thuyết. Một đồ vật trong truyền thuyết. Một đồ vật cho tới bây giờ không có người thấy. Nói xong, Lý Thất Dạ bước vào mảnh phế tích này. Các nàng Lý Xương Nhan vội đi theo. Theo Lý Thất Dạ tìm kiếm. Trên thực tế, về phần tìm kiếm cái gì, Lý Thất Dạ cũng nói không chính xác. Bởi vì ghi chép liên quan tới thời đại này, đều đã thấm vào dòng sông thời gian. Hắn đã từng bỏ ra vô số tuế nguyệt, lật ra tất cả cổ khắc của cửu thiên thập địa, mới đối với thế giới này có hiểu biết. Hành tẩu ở trong dạng phế tích này, khiến người ta cảm thấy mình là hành tẩu trong một thế giới sắt thép. Ở chỗ này, ngoại trừ cát vàng dưới chân, khắp nơi đều là các loại linh kiện do sắt tạo thành. Thậm chí là tường thành, bọn người Lý Thất Dạ đi thật lâu, rốt cục đi tới một chỗ, một địa phương thoạt nhìn có điểm giống hoàng cung. Mặc dù nơi này đã hoàn toàn vỡ nát, nhưng mà, y nguyên có thể nhìn thấy nơi này năm đó là xa hoa bực nào, thần thánh bực nào. Ngay ở phía trước, nhìn thấy một cái đài cao trước mặt, trong nội tâm Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhảy một cái. Này cùng hắn thấy ở trong một điêu khắc cổ lão giống như đúc. Lời nói chưa dứt, Lý Thất Dạ lập tức bước nhanh xông đi lên. Các nàng Lý Xương Nhan cũng vội vàng đi theo. Khi bọn người Lý Thất Dạ xông lên đài cao, cái thứ nhất ánh vào tầm mắt bọn hắn chính là ba mảnh lá xanh. Đi tới thế giới di thất này lâu như vậy, đây là lần thứ nhất bọn hắn nhìn thấy màu xanh lá. Nhìn thấy ba mảnh lá xanh này, làm sao không cho trong lòng bọn họ vui vẻ. Loại cảm giác này giống như là ở trong sa mạc khô cằn gặp cam tuyền. Cái loại cảm giác này là không cách nào dùng bút mực để hình dung. Ba mảnh lá xanh, sinh trưởng ở trên một gốc cây già. Gốc cây già này hẳn là rất cao lớn, nhưng mà, đã không biết bị cái gì bẻ gãy. Chỉ còn lại thân cây cao ba thước, cây già này cũng không thô to. Vỏ cây vỡ ra, giống như vảy rồng, cho người ta một loại cảm giác kia thế phi phàm. Bất quá, một gốc cây già cho người ta cảm giác kia thế phi phàm như vậy. Lúc này cũng hấp hối. Thân cây bị bẻ gãy đã khô, không sai biệt lắm là thành gỗ khô, coi như trên cây treo chỉ có ba mảnh lá, lá cũng đã ỉu xìu. Tựa hồ, ba mảnh lá xanh này bất cứ lúc nào cũng sẽ khô héo điêu tàn. Để các nàng Lý Xương Nhan chấn động không chỉ là gốc cây già bị bẻ gãy trước mắt, càng làm cho các nàng rung động hơn là, phía dưới cây già nằm một người. Một lão nhân mười phần thấp bé, thân thể lão nhân này chỉ như tiểu thiếu niên 12-13 tuổi. Lão nhân này có một đôi tay rất dài, cùng thân thể của hắn không phù hợp còn có đầu của hắn rất lớn, để cho người ta cũng không khỏi hoài nghi thân thể hắn có thể chống nổi đầu của hắn hay không. Cách chương